Chương 74, Phong, cờ ấp mở, khế. Sinh hỏa thành trên tường thành. Phía Nam, Liêu Thần, Tào Kinh, Băng Phong địa trần, bốn người phân loại ở Sinh hỏa thành hộ thành trận pháp chung quanh then chốt tiết điểm trên. Bên trong, phía Nam còn khống chế hộ thành đại trận mắt trận. Phía Nam, thêm vào lần này, chúng ta đã chiến đấu 365 chàng đi. Liêu Thần bỗng nhiên quay về phía Nam nói. Phía Nam hơi nhướng mày, nói, cái này làm gì? Tào Kinh chen miệng nói, kha kha. Ta cùng Phí Nam đã đồng thời chiến đấu 366 chàng đây. Phí Nam tâm thần một loạn, không nguyên do một trận khiếp đảm, cấp tốc bình phục một hồi khí tức, nghiêm túc nói, hai người các ngươi chăm chú điểm ngoài thành còn có chi nở cái ma vương ở mắt nhìn chằm chằm, trong thành cu nở dê có một con ma vương âm thầm ẩn nút, các ngươi đừng phân tâm được rồi. Tào Kinh kiên trì ngực, khà khà cười không ngừng. Biết rồi. Liễu Thần gật đầu. Tào Kinh cùng Liễu Thần từng người khiêu khích địa liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới rời đi. Băng Phong địa trần nhết miệng lên, thấp giọng nói, ba kẻ ngốc Phi Nam ba người quay đầu trừng lại đây. Băng Phong địa trần nghiêm túc nói, nào đó, các ngươi còn muốn chi trả sao? Muốn xích hỏa thành đối diện. Chi nở cái vương tọa trôi nổi với không. Chi nở con hình thái khác nhau mà vương ngồi ở trên. Quả nhiên, thành này chỉ còn không phá. Lưng mọc bốn xí ma tộc khinh thường nói. Kết tốn cái kia đệch mợ chạy đi đâu rồi? Toàn thân cái bọc các loại kim loại ma tộc nữ chuyển động thân thể, phát sinh len ken kim loại tiếng va chạm. Bản ma vương còn muốn mượn hắn cây búa chơi chơi, ngươi là muốn ăn hắn cây búa đi. Đừng nói nhảm, phá hủy tòa thành này, cứu ra ma đại nhân đi. Vóc người khổng lồ ma tộc cầm một cái tảng đá lớn búa, nói, đã đến giờ. Sau lưng cắm va ho một thanh kiếm lớn, ma vương rút ra đại kiếm, ánh mắt lạnh lùng nói, lắng nghe tuyệt diệt tĩnh mịch đi. Lưu Hải khác nào cô độc ngư ông, lặng lặng mà ngồi ở trên phiến đá, hai mắt vô thần mà nhìn không. Hắn từng thử hắn lại không có cách nào tiến vào bí cảnh bên trong, hắn cùng bí cảnh liên tiếp cũng không có tách ra. Nhưng chính là không qua được, hiện thực tàn nhẫn mà cho hắn đánh một cái lòng bàn tay, hắn còn chưa đủ túng hắn liền không nên tới này. Có thế hắn có thể lĩnh ngộ một loại cẩu tâm ý cảnh, có thể cân nhắc cá mỗi một khắc. Trước mặt hắn hư không đột nhiên xé ra. Kết tốn ma vương cùng ma linh từng người nâng, tập tiếng học theo địa đi ra. Kết tốn ma vương xác định ông lão không ở. Kết tốn ma vương lập tức thẳng lưng, sắp xếp một hồi tán loạn tóc, sửa sang một chút quần áo, ngẩng đầu đứng thẳng, đưa mắt chung quanh, nhìn thấy ngồi xếp bằng ở trấn ma tháp trước Lưu Hải. Hóa ra là ngươi. Tử Kiệt Tốn Ma Vương cười lạnh, lúc này phạm trong tay ta đi, ta cây búa đây mau trả lại cho ta. Lưu Hải sắc mặt hờ hững, không hề lay động, vẻ mặt tan tưởng, bình tĩnh nói, ma ha vô lượng, vô lượng tôn ma trước chấn thủ 3.000 năm, nhìn lại phạm trần đã làm tiên, đạp khắp u minh tìm địch thủ, điên đảo càn khôn độc cô quạng. Kiệt Tốn Ma Vương thấy ngứa mắt. Một đi ngươi. Kiệt Tốn Ma Vương thả xuống chân phải, quay về ma linh nói, bản ma vương kỹ thuật đá bóng còn có thể đi nhìn chấn ma tháp trên cửa hình người lỗ thủng. Ma Linh giơ ngón tay cái lên, nói, bóng tốt ra lô hỏa thuần thanh thần tử kỹ chỉ là, đại vương, ngươi cây búa còn không phải quay về đây, có muốn hay không sẽ đem hắn tìm trở về mặt khác, chúng ta bây giờ đi đâu? Bên trong Kiệt Tốn Ma Vương sững sờ, nhìn chấn ma tháp lại thấp liêu đầu, trầm tư không ít, ngồi ở hải vô lượng. Trước kia vị trí, cất cao giọng nói, tiên trước dập đầu 3.000 năm, nhìn lại phàm trần không làm ma, đạp phá cửu tiêu tìm kiếm nơi, nguyên lai ta là đồng cao người. Ma Linh trương há mồm. Tựa hồ lĩnh hội cái gì, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, nói, ta là một con lạc đường cựu con, đi ở nhân sinh cửa ngã ba, suy tư kiếp trước kiếp này tội nghiệt, ta sám hối. Lưu Hải đầu váng mắt hoa, phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã tiến vào một chỗ mật thất chi trịnh, nơi này phi thường âm u, tựa hồ bởi vì quanh năm không có soi sáng ánh mặt trời duyên cớ, vừa mới thấy ánh mặt trời, chấn ma tháp tháp trên vách đều phát sinh bị axit ăn mòn rôn nở dê như tư kéo. Thanh, mà ở chấn ma tháp trung ương. Bô nở cái xuyên qua toàn tháp xiềng xích làm người khác chú ý theo xiềng xích nhìn xuống, xiềng xích phần cuối, một cái xem ra liền rất giả 4-5 tuổi em bé bị khóa lại tứ chi, treo ở trên xiềng xích. 5 tuổi em bé trở mình, mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Lý ngươi làm sao đến rồi? Một đạo thô giáp thanh âm giả nua đông dưng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lưu Hải hơi nhướng mày, xác định Lý trong trí nhớ cũng không có cái này em bé ký ức, vì vậy nói, ngươi ai vậy? Cạc cạc cạc, nếu ngươi thành tâm thành ý địa hỏi. Bản ma liền lòng từ bi địa nói cho ngươi, bản ma chính là bất tử bất diệt, trí cao vô thượng vô tướng ma. Còn không mau mau quỳ xuống! Thanh âm giả nua lại vang lên. Lưu Hải trên mặt một mặt thần sắc hoài nghi. Kha kha kha, Tử Yên vì phục sinh ngươi, trải qua đau khổ, tự hủy tiền đồ, không tiếc diệt vong, này mới hoàn thành ngươi cửu chuyển kim đan, thoát thai hoán cốt. Bây giờ nhìn lại một chút ngươi, lại nửa điểm ưu sầu cũng không có, ngươi đừng vội phủ nhận, ngươi lừa gạt không được bản ma là nhất hiểu lòng người ai. Na nở dê thiệt tỏi lớn rồi lên, ngươi mới là thích hợp nhất tu luyện thái thượng vòng tình quyết người. Ma cảm thán liên tục. Lưu Hải không nói gì, hắn đau lòng cái len sợi, hai nhà này hỏa đều muốn ha y, chô ý hê u hắn, hắn cao hứng cũng không kịp đây. Lưu Hải lắc đầu nói, ta đi rồi bí bỉ bước chân đều không bước ra, Lưu Hải thân thể trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Hắn đã sớm phát hiện, chính mình tiến vào trấn ma tháp sau khi, là có thể tiến vào bí cảnh. Trở lại bí cảnh Trịnh Lưu Hải nhẹ thở một hơi, cuối cùng cũng coi như tránh thoát nguy cơ đây chính là người địa xem ra rất yếu a một con 5 tuổi đại em bé chắp tay sau lưng, như người lớn địa bắt đầu chỉ điểm, không có ngọn nguồn linh khí, liền ngay cả cơ sở ngũ hành pháp tắc đều không đầy đủ, liền này, ngươi còn tu luyện cái giám đạo quyết không cần dãy rua, cũng chính là bị hắn đạo quyết tu luyện giả thôn phệ mệnh. Ngươi làm sao đi va ho Lưu Hải trợn mắt lên này theo ngươi ý nghĩ đi đến đáy lòng của ngươi, bị ngươi mang vào thôi mà không có vấn đề nói. Ông lão xé ra hư không, bước chậm ở trong hư không, xuyên thấu ba lớp không gian, đi đến không gian tường kép Trịnh trong thời gian ngắn, tìm tơ y một viên vi điểm sáng, hắn đi đến nảy quang điểm trước. Ngón tay chỉ tay. Phong cờ ơ mở khế ta chính là thủ linh người xin mời đạo chứng kiến, phong cấm này mới địa, đoạn tuyệt mừng, giận, buồn, vui, yêu, ác, muốn, khế vô hạn chỗ cao, một cái che đậy nhật đường nét đột nhiên xuất hiện, đường nét hướng về hai bên phải trái kéo thân, một viên không đồng mắt thật to hiện ra nguyên hình. Không tên chi âm vang lên, có thể trong nháy mắt mắt thật to bên trong lập lòe ra một đạo quỷ dị hắc tuyến, đánh trúng cái kia trong hư không điểm sáng. Quang điểm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi không thấy tăm hơi ông lão khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng coi như đem ma giải quyết, thất tình bất diệt thì lại ma bất tử, vậy hãy để cho ma phong cấm đến một cái không có thất tình địa, không phải diệt ma đã từng xin thể không cho thương tổn lý, vậy thì không thể từ lý trên người thu được thất tình, làm lý tử vong, địa phá diệt. Ma cu nở dê tự nhiên diệt hoàn mỹ thu công ông lão vươn người một cái, ngáp một cái, nói, tiếp tục ngủ game. Ôn lại chi tiêu giao tiên ma.